High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, Phoenix gia trưởng tử. Cũng không có hướng Syraok bọn họ cáo biệt. Tenla, Rias cùng Ravo ngồi lấy lúc tới chuyến xe trở lại sân bay. Sau đó an bài, Rias sẽ trở về Grammary ra tìm mẫu thân mình đại nhân nhận bọn họ khen thưởng. Mà Tenla cùng Ravo chính là chuẩn bị trở về Phoenix ra hướng phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân thản trắng hai người bọn họ sự tình. Chị dâu đại nhân, một đường cẩn thận. Ừ, các ngươi cũng vậy. Ravo, tại Tenla cùng Ravo đưa mắt nhìn dưới, Rias đi vào đoàn xe, theo lấy còi minh vang đoàn xe phát động lên, sau đó lấy cực kỳ nhanh chóng độ họa không đi. Đang lúc Tenla cùng Ravo cũng chuẩn bị đạp tiến lên hướng Phoenix lãnh địa đoàn xe lúc, Syraok thanh âm đột nhiên ở phía sau vang lên. Kaguya Tenla, nhìn xem đầu đầy đại hãn Syraok, Tenla không khỏi vui, người này không phải là từ bệnh viện trực tiếp chạy tới chứ? Syraok, ngươi không cần đi cùng mẹ của ngươi đại nhân sao? Mẫu thân đại nhân còn rất yếu ớt, đã ngủ dưới nghỉ ngơi. Bất quá bác sĩ nói chỉ cần lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục. Kaguya, Tenla, lần này đa tạ ngươi. Phần ân tình này ta sẽ cả đời nhớ. Không cần để ý, hảo hảo quý trọng mẹ của ngươi đại nhân a. Ngươi có thể so với ta may mắn nhiều. A, ta sẽ, mẫu thân mình đại nhân rốt cuộc tỉnh lại. Cái này cũng nhượng Syraok yên tâm dưới một tảng đá lớn. Cả người trên người đều tràn trề lấy phấn chấn tình. Nhắc tới, chúng ta trận đấu lập tức sắp bắt đầu chứ? Không sai, ta nhưng là mong đợi cái này một ngày tốt lâu a. Này này, ta vừa mới cứu ngươi mẫu thân đại nhân, ngươi liền không tính toán thả nhường cố ý thua cho ta không? Ha ha ha, nói như vậy ngươi mới có thể tức giận đi. Xác thực, nếu là ngươi bởi vì cảm kích ta liền không xử xuất toàn lực nói, ta bên này nhưng là sẽ thất vọng a, yên tâm a. Kaguya Tenla, ta tuyệt đối sẽ lấy ra 12 phân hăng hái đi đả đảo ngươi. Hắc hắc, nói mạnh miệng ai không biết a. Nếu là đến lúc đó tại mẫu thân mình trước mặt đại nhân bị ta đánh nằm úp sấp dưới, một ít người cũng không nên khóc nhẹ. Kia thật có chút không ổn a. Là không có ở đây mẫu thân trước mặt đại nhân mất thể diện. Xem ra ta thật muốn đem hết toàn lực. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ngươi một lời ta một lời. Sau đó Tenla cùng Syraok đồng thời cười lớn. Chiến ý nồng đậm. Đối với sắp đến trận đấu hai người đều phi thường mong đợi. Hơn nữa làm là đối. Đúng. Với nhau tôn trọng. Bọn họ cũng sẽ đem hết toàn lực. Syraok, chúng ta trận đấu gặp lại đi. A, trận đấu gặp lại. Nam nhân trong lúc đó cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ. Tenla cùng Syraok đụng đụng quả đấm. Sau đó phất tay một cái. Tại Syraok đưa mắt nhìn dưới cùng Ravo cùng đi vào đoàn xe bên trong. Hào hoa rộng rãi trong buồng xe. Chỉ có Tenla cùng Ravo hai vị ngồi khách. A Nhi Trang, ta có chút sợ hãi. Chấm ngoặc kép, ôm ngồi ở Tenla chân trên. Ravo thấp giọng nói. Vừa nghĩ tới lập tức phải về nhà với phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân thản trắng mình và A Nhi Trăng sự tình, Ravo liền không nhịn được khẩn trương thấp thỏm. Yên tâm a, hết thảy đều có ta ở đây. Cọ lấy Ravo cái trán, Tenla nhẹ nhàng trấn an lấy thiếu nữ. Ừ, A Nhi Trăng, nhất ưa thích, dần dần bình tĩnh lại. Ravo thật chặt ôm lấy Tenla. Quả nhiên chỉ cần cùng A Nhi Trăng chung một chỗ sẽ có loại an tâm cảm giác. Buồn chán nói đi nằm ngủ thấy a. Chờ đến ra lúc ta sẽ gọi ngươi. Không nên, thật vất vả mới cùng A Nhi Trăng một mình. Ta mới không cần ngủ. Kia ngươi muốn làm gì? Chơi game vẫn là trò chuyện thiên. Mặc dù trò chuyện thiên những thứ này cũng rất không tệ. Bất quá còn có thể làm còn có ý nghĩa sự tình. Còn có ý nghĩa sự tình. K-K-I-S-S, A Nhi Trăng, ta, chúng ta thử lại xuống. Chấm ngoặc kép, gương mặt đỏ rực, Ravo nói ra trong miệng mình còn có ý nghĩa sự tình. Từ lần trước chắc chắn quan hệ đã thử KISS sau Ravo lại hoàn toàn mê luyến trên kia loại cảm giác. Chỉ bất quá ở nhà lúc Kuno cái hồ ly nhỏ kia suốt ngày liền cùng nàng dính chung một chỗ cũng không tìm được cơ hội. Hiện tại thật vất vả cùng mình Anyi Chang một mình. Ravo lại không nhịn được lại muốn phải thử xuống. Trong tâm buồn cười. Bất quá Tenla cũng không có cự tuyệt. Cúi đầu xuống lại ngậm chặt Ravo kia mềm mại môi. Hoan nghênh trở về. Tenla đại nhân. Ravo đại nhân. Đã thu được Tenla cùng Ravo sẽ trở về tin tức. Đương hai người đi vào Phoenix ra nhà sang trọng lúc. Mấy trăm tên người làm gái cùng người hầu đứng ở đi nói hai bên. Vô cùng cung kính hoan nghênh lấy hai người trở về. Đều đã thành thói quen. Tenla đối với nữ bộc các người hầu gật đầu một cái. Sau đó cùng Ravo cùng một chỗ từ trung gian thông đạo đi vào. Chỗ đi qua vô luận là Tenla vẫn là Ravo đều có thể cảm giác kia một đạo nói nóng bỏng ánh mắt. Nếu như nói lúc trước bọn họ đối. Đúng, Tenla chỉ là người hầu đối. Đúng, chủ nhân tôn trọng. Như vậy hiện tại chính là tuyệt đối sùng bái. Có lẽ Tenla chính mình còn không rõ ràng lắm. Nhưng là những thứ này nữ bộc cùng các người hầu chính là biết rõ. Bọn họ vị này Tenla điện hạ bây giờ đang ở toàn bộ ma pháp giới bao lớn danh tiếng. Ma vương muội muội hôn ước người. Hai thiên long chủ nhân. Càng là đánh bại Kokabiel. Tiền nhậm White Dragon Emperor cùng ác thần Loki các loại. Chờ. Rất nhiều trong truyền thuyết cường giả. Còn tại cùng cũ ma vương thế lực cùng anh hùng phái trong chiến đấu lập dưới hiển hách công lao. Có thể nói đưa bọn họ vị này Tenla điện hạ dụ là Phoenix ra từ trước tới nay nổi bật nhất kỳ tích. Cũng không quá đáng. Tenla đối với cái này nhiều chút hư tên cái gì cũng không quá mức để ý. Bất quá Ravo chính là vì chính mình Anyi Chang kiêu ngạo vô cùng. Bước đi lúc đều ngưỡng lấy viên kia đầu nhỏ. Nhìn đến Tenla trong tâm một trận buồn cười. Ravo, Tenla, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Chỉ thấy một người đàn ông từ đi cáo biệt một bên đâm đầu đi tới. Nam tử có lấy một đầu sóng vai tóc vàng. Xuất khí gò má. Hơn nữa cùng Riser kia loại đầu tiên nhìn làm cho người ta một loại xấu xa công tử ca cảm giác khác. Nhau, người đàn ông này mà là nhượng người cảm giác phi thường yêu nhã. Toàn thân trên dưới đều phát ra lấy một loại nồng đậm quý tộc khí tức. Người đàn ông này cũng không phải người ngoài. Chính là Phoenix gia trưởng tử kiêm hạ nhiệm đương gia. Ravo, Phoenix, huynh trưởng đại nhân, lộ ra vẻ vui mừng. Ravo chạy mau tiến lên. Ravo, một đoạn thời gian không thấy càng xinh đẹp hơn a. Cũng đã gần đuổi kịp mẫu thân đại nhân. Vậy, cũng không có a. Huynh trưởng đại nhân thực sự là... chấm ngoặc kép, Ravo mỉm cười lấy nói. Mà Ravo chính là mặt đầy ngượng ngùng vẻ. Nhìn mình gia vị này trổ mã càng phát ra khả ái công chúa đại nhân. Ravo trong mắt cũng đầy là trìu mến vẻ. Đã lâu không gặp, huynh trưởng đại nhân, cũng là đi tới trước. Tenla cũng cùng Ravo chào hỏi. Đã sớm trưởng thành. Làm là hạ nhiệm đương gia Ravo không chỉ có sống động tại rating game sân so tài. Bình thường còn muốn xử lý rất nhiều gia tộc sản nghiệp. Cho nên thường thường bên ngoài bôn ba rất ít về nhà. Nhắc tới Tenla đối với chính mình vị này huynh trưởng đại nhân trí nhớ cũng không phải rất nhiều. Bất quá Tenla đối với hắn ấn tượng vẫn tính là không tệ. Mặc dù Ravo rất phù hợp rất nhiều anime trong nhân vật phản diện hình tượng. Mặt ngoài trên xuất khí yêu nhã nội tâm lại biến thái bẩn thỉu. Bất quá đó cũng chỉ là tại anime trong mà thôi. Người ta Ravo nhưng là một vị chân chính yêu nhã còn có nội hàm quý công tử. Tại Tenla quật khởi trước. Có thể nói hắn mới là Phoenix gia kiêu ngạo. Tenla, người sự tình ta cũng đã nghe nói qua. Không hổ là chúng ta Phoenix gia hậu đại. Nếu như Tamago Aji còn tại cũng nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Đập lấy Tenla bả vai. Ravo tán thưởng lấy nói. Nói thật, đối với mình vị này cùng cha khác mẹ đã từng còn bị người ta gọi là phế vật bào đệ vậy mà có thể trưởng thành đến mức hiện nay. Ravo trong tâm cũng phi thường thán phục. Hừ hừ, huynh trưởng đại nhân bị hù dọa chứ. Anyi Chang hiện tại nhưng là siêu cấp lợi hại. đều là người khác thổi nắm mà thôi. So với huynh trưởng đại nhân ta còn kém xa đây. Tên là ngươi cũng không cần khiêm tốn. Có ngươi như vậy yêu xuất sắc đệ đệ làm là huynh trưởng ta cũng cảm giác áp lực a ân ân. A Nhi chăng đã sớm đã vượt qua huynh trưởng đại nhân. Huynh trưởng đại nhân ước chừng phải cố gắng nhiều hơn. Bravo, coi như là làm là thương yêu ngươi huynh trưởng bị nói như vậy cũng rất bị thương a. Hơn nữa, ta cũng muốn nghe Bravo gọi ta A Nhi chăng. Vậy, cái kia, A Nhi chăng là tên là A Nhi chăng chuyên dụng. Người khác không được, chấm ngoặc kép, thật là gia tăng thêm tâm muội muội đại nhân a, không phải. Không phải, huynh trưởng đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, ha ha ha, hảo hảo, không trêu cợt ngươi, các ngươi là trở về gặp phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân chứ. Bọn họ đã đang chờ các ngươi, chúng ta cùng đi đi. Được, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.